kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi trẻ thật tốt, nửa đêm không mộng mị Tô Thanh Nhiễm bị Bùi Cảnh Ngạn đánh thức. Cô mơ màng mở mắt, cảm nhận được ánh sáng lờ mờ bên ngoài. Thanh Nhiễm, sắp bình minh rồi. Tô Thanh Nhiễm nghe xong, cả người lập tức phấn chấn. Trước đây cô đã rất mong chờ được ngắm bình minh trên sa mạc, vì vậy còn đặc biệt học rất nhiều tư thế chụp ảnh. Tuy rằng bây giờ thời tiết lạnh, không thích hợp mặc váy dài màu đỏ, nhưng cô đã mang theo áo khoác phong cách dân tộc. Nhanh chóng mặc quần áo xong, Tô Thanh Nhiễm hăm hở đi ra ngoài. Vừa đi, cô vừa tết cho mình 2B, tóc nhỏ. Đẹp lắm, Bùi Cảnh Ngạn nhanh chóng khen Tô Thanh Nhiễm một câu. Khi nhìn thấy cô vì không quen đi trên đồi cát bước thấp bước cao, anh liền đưa tay nắm lấy tay Tô Thanh Nhiễm. Hơi thở trong khoảnh khắc đó đột nhiên yên tĩnh trong giây lát. Tô Thanh Nhiễm cảm nhận được Bùi Cảnh Ngạn nắm tay cô, lòng bàn tay anh khô ráo mà ấm áp, rất to, khớp xương rõ ràng. Cô không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy tay Bùi Cảnh Ngạn, lúc đó anh muốn một chuỗi hạt, cô đo chu vi tay cho anh, đã bị kinh diễm. Tô Thanh Nhiễm lặng lẽ xòe ngón tay mình ra, nắm lại tay Bùi Cảnh Ngạn. Cô cảm nhận rõ ràng người đàn ông bên cạnh lúc này, bước chân khẽ khựng lại. Cũng không biết là lòng bàn tay của ai có chút đổ mồ hôi, nhiệt độ cũng trở nên nóng bỏng. Nhưng hai người đều không nói gì, cả thế giới yên tĩnh chỉ có gió trên sa mạc. Bầu trời dần dần sáng lên, Tô Thanh Nhiễm nhìn thấy trên đồi cát phía xa, có một chút độ cong màu vàng cam. Cô đột nhiên phản ứng lại, sắp bình minh rồi, nói xong, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Bùi Cảnh Ngạn, nhảy đến trước mặt anh. Bùi, có chút ngượng ngùng, cô đổi giọng. Cảnh Ngạn, chụp ảnh cho em. Tính ra thì họ ở bên nhau thật ra không có bao nhiêu ngày. Thời gian hai người ở riêng với nhau càng ít ỏi đến đáng thương. Cho nên Tô Thanh Nhiễm rất ít khi gọi Bùi Cảnh Ngạn. Ít nhất là trước đây, khi hai người ở riêng, đều theo thói quen bỏ qua cách xưng hô. Nhưng bây giờ, nghe thấy tên mình được nói ra từ miệng Tô Thanh Nhiễm, Bùi Cảnh Ngạn chỉ cảm thấy hai chữ đơn giản này, lần đầu tiên lại êm tai đến vậy. Giọng anh cũng trầm xuống mấy phần. Được, mặt Tô Thanh Nhiễm nóng bừng, may mà cô vừa mới ngủ dậy, hai má vốn dĩ đã hồng hào vì ngủ say, bây giờ ngược lại không nhìn ra được. Cách chương.